xuyên thành vợ của nhân vật phản diện. Chương 19, góc truyện audio.com. Edit mèo bởi vì con không biết xảy ra chuyện gì. Cậu tiến lên vài bước cẩn thận từng chút giữ chặt tay áo Giang Đường, đôi mắt đẫm lệ như muốn cầu xin. Mẹ đừng ly hôn với bố, mẹ cũng đừng không cần sơ nhất. Con sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ đừng rời bỏ con. Cậu rất sợ hãi, sợ đến không kìm nén được nước mắt, sợ đến lạnh lẽo cả người. Sơ nhất biết cậu là anh trai, cho nên phải bao dung em trai em gái mọi nơi, phải hiểu chuyện, phải kiên cường, phải làm người anh tốt. Nhưng mà, cậu không muốn không có mẹ. Sơ nhất, Giang Đường nâng khuôn mặt cậu lên, mẹ chỉ muốn biết tại sao con xúi giục em trai con bỏ đinh vào trong giày của mẹ. Sơ nhất bỗng nhiên sững sờ, con chưa từng làm, đột nhiên sắc mặt cậu biến đổi, giọng nói có chút run rẩy. Là A Vô sao? Một cái tên xa lạ phát ra từ trong miệng cậu làm Giang Đường ngạc nhiên một trận. Cô nhìn về phía Sơ Nhất nhỏ giọng mềm mại. A Vô là ai? A Vô chính là A Vô thôi. Sơ Nhất nghiêng cổ, anh ấy luôn nói không thích Lương Thâm, luôn thích đùa dai, anh ấy làm hại mẹ sao? Sau khi hỏi câu này, trong mắt Sơ Nhất mang theo lo lắng sâu sắc và hoảng sợ. Cổ họng như bị rễ cây đâm vào vậy làm cho cô nhất thời không nói thành lời. Sau lưng Giang Đường phát lạnh từng trận, nhìn đứa nhỏ đơn thuần trong sáng trước mắt cô mới nhận ra sự việc có thể không giống như những gì cô đã nghĩ. Sơ Nhất con về phòng trước đi. Sơ Nhất gật đầu, sau khi đi được hai bước lại quay đầu lại nhìn cô. Mẹ sẽ ly hôn với bố sao? Con về nghỉ ngơi trước đi. Cậu không hỏi nhiều, nhắm mắt đi ra ngoài im lặng không lên tiếng trở về phòng. Sơ Nhất ngồi trước bàn đọc sách nhỏ của mình cầm viết nhưng không viết ra được nửa chữ. Cậu mím môi, đột nhiên bắt đầu viết lên tờ giấy. Là anh bảo Thâm Thâm thả cây đinh sao? Cổ tay hạ xuống đến một dòng khác, so với nét chữ non nớt này, chữ viết lần này cậu viết ra rõ ràng xảy ra biến hóa, ngổn ngang nghịch ngoạc như là được viết ra từ tay một người trưởng thành. Anh chỉ không muốn để cho mẹ rời bỏ em thôi. Sơ Nhất cau mày, viết em không thích anh làm như vậy. Anh đang bảo vệ em, cậu cắn môi, em không muốn anh làm hại mẹ, lần trước anh đã làm như vậy rồi. Anh một mực bảo vệ em từ trước nay vẫn như vậy, sao em lại tức giận chứ? Cổ tay Sơ Nhất di chuyển càng lúc càng nhanh, bút chì nặng nề in dấu lại trên y trang giấy, cậu như rơi vào trạng thái điên cuồng, trang giấy mỏng manh bị kéo ra một vết rách thật sâu. Tại sao, tại sao, tại sao, vô số chữ tại sao lấp kín trọn hai trang giấy, mãi đến lúc tiếng rắc rắc một tiếng, đầu bút chì rơi ra, vẻ mặt của cậu mới khôi phục trấn tĩnh. Sơ Nhất giống như thức tỉnh, ngơ ngác nhìn đống lộn xộn trước mắt, chốc lát cậu gục xuống bàn vô lực nghẹn ngào thành tiếng. Giang Đường đợi ở trong phòng một lúc quay đầu lại phát hiện Lương Thâm vẫn còn đứng trong sân, cô gọi Tiểu Cao mang Lương Thâm trở về phòng, lại gọi điện cho Lâm Tùy Châu nhưng không biết sao lại chậm chạp không kết nối được, nhìn chằm chằm màn hình phát sáng này, Giang Đường lại bấm thêm một cái, cuối cùng, một giọng nữ máy móc nhắc nhở đối phương đã tắt máy. Anh lại ép cô, Giang Đường tâm lặng như nước mở danh bạ ra bấm một số điện thoại khác. Mấy giây sau, điện thoại được kết nối. Xin chào, tôi là Hạ Hoài Nhuận. Giọng nói của anh ấy như nước, dịu dàng lại tao nhã, Giang Đường đột nhiên nhẹ nhõm. Góc truyện audio.com. Anh Hạ, chuyện là như thế này, chân của tôi bị thương, ngày mai có thể không đến được. Nghiêm trọng không? Giang Đường lắc đầu, không nghiêm trọng, nhưng mà còn có chút chuyện khác cần xử lý, có thể là tuần sau tôi mới có thể đến, nếu như anh lo lắng, có thể mướn giáo viên vũ đạo bên ngoài cũng được, dù sao tôi. Không sao, anh trầm thấp nở nụ cười. Đúng lúc Lala có một đợt kiểm tra, cô nghỉ ngơi cẩn thận. Vâng, cảm ơn anh. Cúp điện thoại, Giang Đường quăng cả người lên giường, cô buồn bực lăn hai vòng, tiện tay mở hộp thư nhóm chat ra. Buổi tối là lúc nhóm thành viên, sôi nổi nhất, cô vừa vào chỉ thấy mọi người đang nói chuyện khí thế ngất trời. Vua zombie, điền điểm, a, giết tôi đi, tôi muốn ăn thịt người, tôi không muốn ăn thịt chuột nữa. Vợ hiền mẹ tốt, Giang Đường Đường, con người đáng yêu như vậy, sao cô muốn ăn thịt người? Đại thái giám, Ninh Lăng, ôi chao, Đường Quả Nhi, nhiệm vụ hôm nay là gì vậy? Vợ hiền mẹ tốt, Giang Đường Đường, khá đơn giản, nấu cơm trưa cho bọn nhỏ. Sa Tăng, Thánh Mẫu, trời ơi! Thánh Mẫu, Sa Tăng, trời ơi! Vua Zombie, Điền Điềm, trời ơi! Đại thái giám, Ninh Lăng, trời ơi! Vợ hiền mẹ tốt, Giang Đường Đường, trời ơi, làm người phụ nữ của gia đình cũng rất mệt có được hay không? Vua zombie, Điền Điềm, nhìn thế giới tận thế của tôi xem, tôi cũng muốn làm nội trợ. Đại thái giám, Ninh Lăng, nhìn hậu cung tranh đấu của tôi xem, tôi cũng muốn làm nội trợ. Sa Tăng, Thánh Mẫu, nhìn Đức Mẹ Maria bên cạnh tôi xem, tôi cũng muốn làm nội trợ. Thánh Mẫu, Sa Tăng, nhìn địa ngục bên cạnh xem, tôi cũng muốn làm nội trợ. Nói xong, mọi người đều đặn thở dài một tiếng. Thường ngày Giang Đường tìm được tự tin là do nhóm này, cô cảm thấy nếu so sánh với bọn họ, những chuyện mình trải qua cũng không phải quá tồi tệ. Sa Tăng, Khánh Mẫu, tôi dạo ra vài viên thuốc thu nhỏ, chia cho mỗi người các người một bình này. Nói xong, Giang Đường chỉ thấy trên y trang cá nhân mình có thêm một cột đạo cụ, phía trên y hiện lên. 10 viên thuốc thu nhỏ, chưa sử dụng. Sa Tăng, Khánh Mẫu, ăn cái này sẽ trở về trạng thái lúc 5 tuổi, mỗi viên kéo dài 1 tiếng đồng hồ. Khánh Mẫu, Sa Tăng, cái này hình như là đồ vật của thánh giới của chúng tôi mà, sao anh lại có? Sa Tăng, Khánh Mẫu, JPG mỉm cười, bởi vì bây giờ tôi chính là Thánh Mẫu nha. Không cách nào phản bác, Giang Đường nhìn mấy viên thuốc thu nhỏ này, cảm thấy cũng không có dùng đến. Đóng giao diện lại, cô bắt đầu tìm kiếm chuyên gia tâm lý có uy tín trên y mạng, cuối cùng xác định có một bệnh viện đa khoa tâm lý ở trung tâm thành phố. Bấm vào hẹn trước, Giang Đường ghi nhớ phương thức liên lạc sau đó xuống máy. Cả một buổi tối cô tâm tư nặng nề, gần như không có chợp mắt, cô luôn nghĩ đến các loại dấu hiệu lúc trước của Sơ Nhất, không biết là do nguyên chủ không quan tâm Sơ Nhất hay là cố tình quên ký ức về Sơ Nhất, hình ảnh và ấn tượng của cô đối với Sơ Nhất vô cùng ít ỏi. Lâm Tùy Châu một đêm không về, sáng sớm gọi điện thoại vẫn là trạng thái tắt máy như trước. Giang Đường hoàn toàn từ bỏ, sau khi tự sửa soạn cho chính mình, cô dẫn Sơ Nhất tới bệnh viện đa khoa tâm lý hẹn trước. Hôm nay Sơ Nhất mặc một áo sơ mi caro, quần đùi có in hoa văn cao vồi vô cùng đẹp đẽ đáng yêu, có lẽ vì hiếm khi một mình đi chung với mẹ, Sơ Nhất không im lặng như lúc trước. Biểu hiện vô cùng Kaiota CS động vui vẻ. Mẹ ơi, chúng ta đi đâu thế? Góc chuyện audio.com. Giang Đường không dám nói thẳng dẫn cậu đi gặp bác sĩ tâm lý, nhẹ nhàng sờ mái tóc mềm mại của cậu. Đến nơi con sẽ biết. Sơ Nhất nở nụ cười ấm áp. Chỉ cần mẹ không rời bỏ con, đi nơi nào cũng được. Nghĩ đến vận mệnh có thể phải đối diện, Giang Đường đột nhiên cảm thấy nụ cười của cậu thương tâm, cô thử nhấp nháy khóe môi, nhưng vẫn khó giấu được ánh mắt bất an của cô. Bà chủ, đến rồi. Cậu chờ tôi ở đây, nếu ông chủ có gọi điện cho anh kêu anh ta đến thẳng đây là được rồi. Sau khi dặn dò tài xế xong, Giang Đường dẫn Sơ Nhất xuống xe. Để giảm bớt căng thẳng cho người bệnh, bệnh viện đa khoa tâm lý trang trí vô cùng ôn hòa nhã nhặn, thậm chí trên y vách tường còn treo một bức tranh sơn dầu cổ to lớn. Nói rõ tình huống với quầy lễ tân xong, Giang Đường ôm Sơ Nhất lặng lặng chờ đợi. Chốc lát sau, y tá từ bên trong đi ra. Vị kế tiếp, Lâm Sơ Nhất. Mẹ, không sao, vào đi thôi. Sơ Nhất nhìn sâu vào cô một cái, sau đó y tá dẫn cậu vào. Thời gian chờ đợi vô cùng dài, cũng không biết trải qua bao lâu, Sơ Nhất cầm một cây kẹo từ trong đi ra, tâm tình của cậu vẫn bình thường, không nhìn ra nguyên nhân. Mời người nhà vào đây một chút, Giang Đường hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào. Bên trong phòng làm việc to lớn, bác sĩ ở giữa đang cúi đầu lật xem hồ sơ, thấy người đi vào, ông không khỏi ngẩng đầu lên đánh giá, dung mạo Giang Đường cực kỳ diễm lệ, nhìn khí chất bên ngoài hoàn toàn không giống một người đã làm mẹ. Cô là mẹ của Lâm Sơ Nhất, đúng vậy, mời cô ngồi, Giang Đường kéo ghế tựa ra. Con trai của tôi thế nào? Tôi muốn hỏi cô vài vấn đề trước. Mời hỏi, cậu ấy có từng chịu bạo lực thân thể hay bạo lực tâm lý không? Giang Đường lắc đầu, không có, chồng tôi tuy rằng bận bịu nhưng đối xử với thằng bé rất tốt, cũng không bỏ bê nó. Trong trường thì sao? Trong trường, tôi không rõ lắm, ông gật đầu, vẻ mặt đăm chiêu, cuối cùng viết vài nét trên y bệnh án. Nếu như tôi chuẩn đoán không sai, con trai của cô bị hội chứng phân liệt. Tên thông thường là đa nhân cách, thân thể Giang Đường không khỏi tựa ra sau, tuy đã sớm biết là kết quả này, nhưng khi chính tai nghe được vẫn có chút không thể tin tưởng. Chúng tôi đã từng tiếp xúc với những trẻ em bị bệnh, đa số bọn họ đều từng chịu bạo lực gia đình hoặc những tổn thương khác, vì tự bảo vệ cho mình, người bệnh sẽ phân tách những ký ức thống khổ, ý thức sinh hoạt và toàn bộ cấp độ tinh thần phân để bảo vệ mình. Nhưng trong bệnh ở trẻ em, tình huống của Sơ Nhất đúng là có chút nghiêm trọng. Cô kéo căng dây túi sách, rũ mắt không nói chuyện. Nhân cách cậu ấy phân liệt ra có tâm tình và hành vi cực đoan riêng của mình, nếu cứ tiếp tục như vậy, Sơ Nhất có thể sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Cuối cùng, Giang Đường hoảng hốt chỉ nghe được ông nói một câu. Xin mau chóng tiếp thu trị liệu. Khi cô từ bên trong đi ra, Sơ Nhất đang xem cá ba đuôi ở phòng khách. Mặt nước khúc xạ ánh sáng nhàn nhạt, nước dập dình nhàn nhạt phản chiếu lên mặt cậu. Nụ cười của cậu sạch sẽ ấm áp, Giang Đường không khỏi cảm thấy một chút khổ sở, cô nhắm mắt lại, cố nén chua xót dưới đáy mắt, nhanh chân tiến lên nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại của cậu. Sơ Nhất, chúng ta đi khu vui chơi có được không? Nhưng trước đó đã đi rồi mà, lần này chỉ có hai người chúng ta. Sơ Nhất nháy mắt mấy cách giống như đang suy tư, cuối cùng gật đầu. Trong xe, Giang Đường dịu dàng ôm Sơ Nhất, góc chuyện audio.com, con có thể nói một ít chuyện của A Vô cho mẹ nghe không? À, Sơ Nhất ngẩng đầu lên, nhưng mà A Vô không muốn cho người khác biết đến anh ấy. Mẹ là mẹ con, cho nên không sao. Dạ được, Sơ Nhất cắn môi dưới. A Vô tên là Lâm Vô, vô nghĩa là không có, anh ấy luôn nói mình có cũng được mà không có cũng được. Năm nay A Vô 15 tuổi, anh ấy không thích nơi quá ồn ào, rất thích đùa dai, nhưng con không thích anh ấy như vậy, nhưng mà mỗi lần con nói, A Vô đều rất tức giận. Nói xong, Sơ Nhất cẩn thận đánh giá sắc mặt Giang Đường. Mẹ, A Vô không phải cố ý làm hại mẹ đâu. Mẹ biết, ở trong lòng cô, Sơ Nhất đứt quãng kể lại đủ chuyện liên quan đến A Vô. Đây là một cá thể hoàn toàn tồn tại cùng với cậu ta có cuộc sống, ký ức, ham muốn, vui buồn hoàn chỉnh, thậm chí thích ăn quả mận chua, ghét ăn kem ngọt và macaron. Nghe âm thanh non nớt của cậu, Giang Đường cảm thấy không thể tin được. Sơ Nhất còn nhỏ như vậy, tâm lý vẫn còn chưa hoàn chỉnh, mà lại. Lời của bác sĩ đột nhiên văng vẳng bên tai cô, có lẽ là ở một lúc cô không biết nào đấy, có người đã có hành vi bạo lực với Sơ Nhất. Bà chủ đến khu trò chơi rồi. Tâm tư Giang Đường lần nữa bị kéo trở về. Sơ Nhất muốn chơi cái gì? Chân mẹ bị thương, không đi quá xa được. Không sao, mẹ nhìn con chơi. Vậy, cậu cong cong khóe mắt, chúng ta ngồi đu quay đi. Giang Đường, lần trước con nói không thích đu quay mà. A Vô không thích đu quay, nhưng anh ấy không nói tại sao. Giang Đường không hỏi nữa, sau đó mua một ít đồ ăn vặt cùng nước uống, dẫn Sơ Nhất bước lên đu quay. Có lẽ mệt mỏi, Sơ Nhất vừa đi lên không bao lâu đã vùi trong lòng cô ngủ say. Nét mặt người con ngủ sạch sẽ lại tươi đẹp, đầu ngón tay thon dài của cô nhẹ nhàng xoa xoa thái dương cậu. Tôi muốn xem ký ức của Sơ Nhất, hệ thống, .. hệ thống tiểu khả, cô nói cái gì cô lặp lại lần nữa. Tôi nói tôi muốn xem ký ức của Sơ Nhất, cô đang nói đùa sao? Giang Đường trả lời, cậu xem tôi giống như nói đùa sao? Không giống, Tiểu Khả cảm thấy cái quỷ gì vậy, bình thường ký chủ xuyên qua cậu đều cho ký ức ban đầu của thân thể, bây giờ hay rồi, ký chủ gan to bằng trời, vậy mà muốn ký ức của người bạn nhỏ này. Nhưng mà, ký chủ Giang Đường này không giống với mấy ký chủ khác, tính tình cô nóng nảy, thỉnh thoảng không làm theo lẽ thường mà làm, nói cách khác. Nữ chính này cậu ngoại trừ dụ dỗ ra thì không có bất kỳ biện pháp nào hết. Tiểu Khả tận tình khuyên nhủ. Không phải là tôi không cho cô xem, mà nhìn lén ký ức của người khác là hành vi phạm pháp, không hợp phép tắc. Cô suy nghĩ một chút, bây giờ tôi cho cô xem ký ức của Sơ Nhất, vậy ngày mai cô lại muốn xem ký ức thập ngũ chuyện này. Giang Đường nằm ngoài bên cửa sổ nhỏ nhìn xuống dưới, không biết nhảy từ chê y này xuống có té chết ngay lập tức không? Chán quá đi, thật muốn chết nha, quên đi, dù sao đời người sống cũng không làm gì, chết rồi quên đi. Dừng lại, Tiểu Khả lần nữa thỏa hiệp. Tôi cho cô tất cả đều cho cô. Đừng uy hát yêu ta pê tôi. Nghe thế, chê y mặt Giang Đường lộ ra nụ cười đắc ý, sớm đồng ý không phải là tốt sao, thực làm cho cô tốn nhiều miệng lưỡi như vậy. Nhanh lên một chút, đừng lề mề. Tiểu Khả vừa sắp xếp ký ức của Sơ Nhất vừa mắng Giang Đường chết tiệt. Phim truyền hình mà cậu quay, không 1000 cũng 800 bộ, nhưng tới bây giờ chưa gặp nữ chính nào như Giang Đường vậy, động một chút liền lấy cái chết đe dọa, động một chút mà không muốn sống nữa. Góc chuyện audio.com, cũng từng có, nhưng bản chất những người này vẫn là muốn sống không muốn chết, không giống Giang Đường, bản chất tùy tiện, không được liền chết ngay tại chỗ, lại thích oán trách. Thật mệt tim, biên tập phim thế giới không dễ làm, muốn từ trước, lập tức truyền ký ức, trong quá trình tiếp thu ký ức ký chủ có thể ngủ say từ 1 đến 3 giờ. Tôi chuẩn bị xong rồi, ở chê y đu quay không có việc gì chứ, không sao, không đủ tiền tài xế sẽ trả cho tôi. Nếu cô đã nói như vậy, cậu cũng không do dự gì nữa. Rất nhanh, Giang Đường cảm giác não bắt đầu nóng lên, chỉ cảm thấy đại não truyền đến một trận chấn động kịch liệt. Một giây sau, Giang Đường đã hoàn toàn đặt mình trong cảnh xa lạ. Linh hồn của cô như bị vây khốn trong một cái gương tên là Sơ Nhất. Xuyên qua gương, cô quan thờ ơ lạnh nhạt quan sát những chuyện đã phát sinh trước đó. Tiếp theo, Giang Đường thấy được bản thân cô, hay nói là Giang Đường nguyên chủ, cách chương.